Thần đạo Đan Tôn, chương 3364, không địch lại, tán tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, tân khí hổ tực rất cường đại. Nếu không phải trong cơ thể hắn có quá nhiều lực lượng vị diện, như vậy dưới tình huống chênh lệch cảnh giới, đối phương là tuyệt đối sẽ không thua hạ cái này để hắn hiện lên một tia cùng chung chí hướng. Nhưng càng nhiều là phẫn nộ, tên vương bát đàn này. Lăng Hàn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Phong Vô Định đang từ nơi xa đuổi gấp tới. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ giận dữ. Lần gần đây nhất giao thủ, ở dưới tình huống cảnh giới hoàn toàn giống nhau, hắn lại không phải đối thủ của Lăng Hàn, để hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ở trong lòng có tâm ma, kém chút bởi vậy không thể đột phá ngũ bộ. Hắn muốn báo thù, báo thù, báo thù. Kêu là cái gì? Cút ngay cho ta. Lăng Hàn bỏ xuống tân khí hổ, đảo ngược đánh tới Phong Vô Định. Nói đến kỳ quái, tân khí hổ thế mà không có truy kích, chỉ khoanh tay, một bộ xem náo nhiệt. Phong Vô Định bạo hống một tiếng, đấm ra một quyền, bốn loại lực lượng bản nguyên hóa thành bốn loại hình thái đao, kiếm, búa, việt, đánh về phía Lăng Hàn. À, đây là thủ đoạn của Phá Nhạc. Lăng Hàn kinh ngạc, con rùa già kia thật đúng là bảo vệ Phong Vô Định, thế mà truyền thụ tuyệt chiêu dạng này. Bất quá, cái này lại như thế nào? Người cũng không phải lão già chết tiệt kia. Lăng Hàn không sợ hãi chút nào nghênh tiếp, ký hiệu cấp 7 toàn bộ vận chuyển, gia trì 2000 lần lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ, ngay cả Phá Nhạc Thiên Tôn không vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu cũng phải cam bái hạ phong. Bành, bốn loại vũ khí lập tức vỡ nát, hóa thành vô số hạt nhỏ, quản ngươi đại chiêu gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Mặt mũi của Phong Vô Định tràn đầy kinh sợ. Đồng dạng là ngũ bộ, đồng dạng có được chiến lực thất bộ, vì sao hắn vẫn không bằng Lăng Hàn? Hắn vội vàng vận chuyển ra 100 vị diện, ông, từng vị diện cao cấp hiển hiện, bao khỏa ở trong quang đoàn kỳ dị, tạo thành lực áp bách đáng sợ. Đừng nhìn Phong Vô Định có số lượng vị diện không bằng Lăng Hàn, nhưng ở trước khi không có tu đến cực hạn, số lượng nhiều ít kỳ thật cũng không quan trọng, tương phản, bởi vì chỉ có 100 cái. Áp lực của Phong Vô Định liền không lớn lắm, đủ để tu luyện mỗi vị diện càng mạnh, điều kiện tiên quyết là vị diện của hắn có thể đạt tới dạng độ cao này. Hiển nhiên, làm thiên mệnh tử của nguyên thế giới đời trước, Phong Vô Định có năng lực như vậy. Những vị diện này đến gần vô hạn hoặc đã đạt đến cao cấp, trăm cái tể suất, lực áp bách vẫn là tương đối đáng sợ. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng thả ra 100 vị diện đối kháng, không cần nhiều. Chỉ cần có thể triệt tiêu những vị diện này mang tới áp lực là được. Oanh, oanh, oanh, hai người đụng nhau. Lần này Lăng Hàn không có ở trên khí lực rơi vào hạ phong. Về mặt lực lượng càng nắm giữ ưu thế cực lớn, lập tức đánh cho Phong Vô Định hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì hắn luôn bị Lăng Hàn áp chế? Chẳng lẽ vĩnh viễn như vậy sao? Phong Vô Định lần đầu mất đi lòng tin, hiện tại chiến lực của hắn đã là thất bộ. Nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Lăng Hàn, rốt cuộc phải làm sao mới có thể chiến thắng đại địch này. Một cái thất thần, hắn lập tức trúng một quyền, cả người bay ra ngoài. Đại chiến, nhiều lần bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vô Định miễn cưỡng ngưng thân hình, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, Lăng Hàn chính là chuyên môn khắc hắn sao? Nhưng với tư cách tuyệt đỉnh thiên kiêu gần với Lăng Hàn, hắn lập tức khôi phục lòng tin. Không, chỉ cần hắn có thể sớm hơn Lăng Hàn tiến vào lục bộ hoặc thất bộ, vậy hắn vẫn có thể thắng, nhất là thời điểm thất bộ. Thất bộ bất tử bất diệt, khí lực vô địch, như vậy hắn thành tựu thất trước bộ, hao tồn cũng có thể mài chết Lăng Hàn. Hai mắt hắn sáng tỏ, trong nháy mắt tràn đầy chiến ý, Lăng Hàn có chút do dự, có phải nên xử lý người này hay không? Nghĩ nghĩ, hắn quyết định tha Phong Vô Định một mạng. Đối thủ hắn đánh bại qua. Chẳng lẽ còn sợ có một ngày sẽ trái lại siêu việt hắn? Không có khả năng này, dù người này là Phong Vô Định, thiên kiêu mạnh nhất gần với hắn. Lan, về sau gặp ta, nhớ kỹ đường vòng, nếu không gặp ngươi một lần đánh một lần. Lăng Hàn nói, không giết Phong Vô Định, là bởi vì cuồng loạn càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa còn có một diệt tuyệt thần bí, nguyên thế giới quá cần lực lượng cấp bậc thất bộ. Phong Vô Định cắn răng, không có phản bác. Thực lực không bằng, như vậy thả hào ngôn cũng chỉ tự rước lấy nhục. Đúng rồi, Lăng Hàn vẫy tay, quy tờ cũ, giao ra bảo vật trên người. Suýt nữa quên mất đây là một tiễn tài đồng tử, tại sao có thể không công buông tha? Phong Vô Định có chút há mồm, người thế mà còn muốn ăn cướp ta. Hoặc là ngươi tự mình giao ra, hoặc là ta đánh ngươi tàn phế, lại tìm ra, ngươi tự mình tuyển đi. Lăng Hàn thờ ơ nói, cho Phong Vô Định hai lựa chọn. Phong Vô Định cắn răng, vung tay về phía Lăng Hàn, lập tức có mười mấy gốc đại dược bay đi. Lăng Hàn tiếp nhận đại dược, gật gật đầu, cười nói. Đi tốt, phương tiễn, toàn thân Phong Vô Định đều đang run rẩy, có thất bộ nào sẽ bị bức đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ chỉ có hắn, mặc dù hắn không phải thất bộ chân chính, nhưng có được chiến lực thất bộ, miễn cưỡng cũng có thể xem như vô cùng nhục nhã, mất mặt xấu hổ. Phong Vô Định ghi tạc trong lòng, cái này sẽ hóa thành động lực vô tận, để hắn càng nhanh rào bước tiến lên lục bộ, thậm chí thất bộ, sau đó oanh bại Lăng Hàn, đòi hết thầy trở về, hắn còn muốn quay đầu ý dâm, cút nhanh lên. Lăng Hàn phiến phiến tay, đánh gãy Phong Vô Định huyễn tưởng. Dựa vào, ta ý dâm ngươi cũng quản. Phong Vô Định cắn răng, quay người liền đi, đối mặt Lăng Hàn, hắn chỉ có nhục nhã vô tận mà thôi. Lăng Hàn xoay người lại, đối mặt Tân Khí Hổ, vừa rồi thế mà không có xuất thủ. Hắn có chút kinh ngạc, nếu như Tân Khí Hổ liên thủ với Phong Vô Định, như vậy thắng bại thật đúng là khó nói. Tân Khí Hổ xì cười một tiếng, cùng hắn liên thủ, không phải để cho ta tự hạ thân phận sao? Dù Lăng Hàn cực kỳ thống hận người này, nghe nói như thế vẫn dâng lên một chút bội phục. Mặc dù Phong Vô Định ở trên thiên phú xuất sắc hơn Tân Khí Hổ, nhưng nói đến ngạo khí, hào hùng, lại kém rất nhiều. Vậy thì lại đến một trận chiến, Lăng Hàn nói, hai người còn không có phân ra thắng bại đâu. Cách chương.